Các lão phu nhân dưỡng thành ký. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đế đô hơn 1000 dặm có Lâm Châu Thành. Từ xưa đến nay Giang Nam giàu có và đông đúc nhất. Lương thực nhiều, thương nhân tới luôn tụ tập ở Lâm Châu Thành. Hướng đông chính là Độ Cổ huyện. Độ Cổ huyện gần kênh đào. Kênh đào đều từ Độ Cổ huyện chảy qua. Trên bến tàu mọi người bận rộn. Các con thuyền lui tới đều phải ở chỗ này ngừng lại mua bán này nọ. Quán trọ, quán ăn, quán rượu thương khách nối liền không dứt. Bến tàu trên kênh đào nhóm cu li khuân vác hàng hóa vội vã không ngừng. Nghề nghiệp này cũng làm trai tráng địa phương có thể kiếm không ít tiền công. Cả nhà ấm no, phóng mắt nhìn toàn bộ Lâm Châu Thành, thì Độ Cổ có tiếng là huyện giàu có. Huyện nha Độ Cổ tọa lạc ở thành phía đông, trang nghiêm, túc mục, hậu viện phủ nha hiện tại là chỗ ở của huyện lệnh Triệu Thư Tài. Gian ngoài sân phía tây, Triệu huyện lệnh cùng phu nhân Đồng Thị ngồi ở trên ghế. Sắc mặt không vui, phía dưới ghế thấp hơn, có một vị phụ nhân váy áo tố sắc, đang khóc như hoa lê dính hạt mưa xa. Triệu huyện lệnh da thâm đen, nói khó nghe chút là có vẻ ngoài khó coi. Mặt chữ điền rộng, thân hình thô tráng, thật sự là không giống một huyện quan phụ mẫu, mà giống nông phu thôn hơn. Mà cũng đúng, Triệu gia từ ông hướng lên trên thì đã năm đời đều là nông dân từ trong đất kiếm kế sinh nhai. Phu nhân Đồng Thị trang điểm cái mặt trắng bệch, môi đỏ chót, nhìn không ra bộ mặt thật. Sau khi trang điểm có chút dọa người, bản thân lớn lên cũng quá bình thường. Dáng của nông phụ chính hiệu, tiểu phụ nhân dưới ghế thì hoàn toàn bất đồng. Son phấn chưa thoa trên mặt, nước mắt loang lổ, đôi mắt đẹp ngấn nước. Nước mắt như chân châu đứt dây thay nhau rơi xuống gò má trắng nõn, làm tâm người nhìn mềm nhũn. Đồng Thị trong mắt tất cả đều là vui sướng khi có người gặp họa. Nàng ta dương cái miệng như miếng thịt bò nói. Củng di nương, cũng là ta chủ mẫu từ tâm, mới cho ngươi dưỡng tam cô nương. Nhưng tam cô nương bị ngươi dưỡng bên người, tính tình ngày càng hỏng rồi. Không biết từ nào lại học theo hồ ly tinh. Một cô nương chưa lấy chồng dám trước mặt mọi người cùng nam tử dây dưa không dứt. Ta thân làm mẹ cả bất quá mới nói hai câu, nàng liền đòi chết đòi sống. Triệu huyện lệnh trừng bà. Đồng Thị hạ quạt tròn, bĩu môi. Tam cô nương lòng dạ cao, trướng mắt các công tử khác nhưng thật ra ánh mắt tốt lắm. Hồng Ca Nhi lọt vào mắt xanh của nàng. Thừa dịp Hồng Ca Nhi học hành lại tiến đến quấn quýt si mê. Cũng không xem thân phận mình. Hồng Ca Nhi chính là đích trưởng tử của Thiếu Khanh đại nhân. Là một thứ nữ nàng thật dám trèo cao. Buổi nói chuyện càng khiến Triệu huyện lệnh trầm mặc. Đồng Thị thay đổi khẩu khí. Lão gia, tam cô nương bị nuông chiều đến mức tính tình tùy tiện. Người khác chỉ biết nói ta là mẹ cả không tốt. Thiếp thân thực sự rất ủy khuất. Củng di nương nước mắt còn vương nhìn Triệu huyện lệnh cầu xin. Lão gia, tam cô nương từ nhỏ tính tình như thế nào? Người khác không biết, ngài còn không biết sao? Triệu huyện lệnh nhớ tới tam nữ nhi ngày thường nhút nhát, không vui mà nhìn chằm chằm Đồng Thị. Bà là phụ nhân trong miệng lại không có lời hay. Hồng Ca Nhi cùng chị nương cũng coi như là biểu huynh muội, ở bên nhau nói chuyện vài câu, người khác cũng sẽ không nghĩ nhiều. Sao đến trong miệng bà liền thành cùng nam nhân lôi kéo rồi hả? Bị trượng phu răn dậy, Đồng Thị hận cực kỳ. Khăn trong tay vò đến nhăn nheo. Liếc Củng di nương, lại nhìn về nội thất. Đại phu đi vào đã một hồi. Bên trong cũng không có động tĩnh gì. Nếu tam cô nương thực sự có gì không hay xảy ra, xem bà thu thập tiểu tiện nhân này thế nào. Chỉ chốc lát sau, một vị đại phu lớn tuổi râu bạc trắng đeo dương đồ y ra tới. Củng di nương vội vàng tiến lên. Vương đại phu, tam cô nương như thế nào? Vương đại phu không liếc nhìn bà một cái, đối với người trên ghế báo. Hồi đại nhân, phu nhân, tiểu nhân đã tận lực. Tam cô nương, có lẽ là do trì hoãn canh giờ quá dài. Sợ là, không, sẽ không. Củng di nương khóc lóc vọt vào nội thất. Trên giường, thiếu nữ khuôn mặt trắng bệch nằm đó. Nàng ấy tuổi chừng 16-17, tuổi thanh xuân rực rỡ, giờ hai mắt nhắm nghiền, hàng mi dài như quạt lông, mày liễu phấn môi, màu da trắng như trong suốt, vô cùng mịn màng nằm ở nơi đó, giống bị bàn tay thô lỗ bẻ gãy đáo hoa rạng ngời. Cổ nàng ấy có vết đỏ nhìn thấy rất ghê người. Củng Di nương nhào lên khóc thương tâm. Theo sau bà Triệu huyện lệnh cùng đồng thị cũng đi tới. Trong mắt Triệu huyện lệnh có một tia tiếc hận. Tam nữ nhi diện mạo xuất chúng. Về sau vô luận là liên hôn hay là kết giao với nhà hiền quý, đều là một trợ lực mạnh. Đồng thị thấy thiếu nữ tựa hồ đã mất sinh cơ nằm đó, chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng. Tam cô nương sinh ra đã đẹp, khiến nữ nhi bà bị ép tới không dám ngẩng đầu. Phu quân cũng đối với nàng ta rất coi trọng, còn tưởng nàng ta mới là con ruột, làm cho bà không thể nhẫn nhịn. Bà nói với bà tử bên người, các ngươi còn không mau đem Di nương kéo ra, người chết như đèn tắt, nên xuống mồ vì an nghỉ, chớ nên nhiễu loạn hồn tam cô nương. Các bà tử liền tiến lên, kéo Củng Di nương. Củng Di nương càng khóc lớn tiếng, cầu xin Triệu huyện lệnh, lão gia, tam cô nương thân mình còn ấm áp, thiếp không tin nàng đã, cầu lão gia cho thiếp ở lại chốc lát, nói không chừng chờ lát nữa tam cô nương liền tỉnh lại. Củng Di nương, người vừa tắt thở, thân mình đều còn ấm áp, đã chết rồi thì cần thay quần áo tịnh, người tránh ra, hậu sự tam cô nương quan trọng. Không, Củng Di nương gắt gao mà nhào vào giường, đem nữ nhi bảo vệ gắt gao. Hai vị bà tử không dám sử dụng toàn lực. Củng Di nương là tâm đại nhân, nếu khuất mắt đại nhân, các nàng sẽ không khách khí. Nhưng trước mắt thì đại nhân vẫn còn đứng ở phòng trong nhìn, các nàng không dám làm càn. Cách chương.